Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Cầu Long Hiển Đại Hà Đương Thiên. Trạch Hà kiếm trọng thủy so đấu, tỏa linh hà bên trong ẩn cầu long, mưa gió đi theo lôi điện hiền, tiên phủ xuất thế kinh thiên khí số dẫn phát biến cố. Bạch Vụ Sơn chư tiên bên trong, đương đầu vị kia dương thần xuất khiếu biến sắc, lúc ấy liền thở dài, thế nào chọn lúc này? Chúng ta nhanh chóng qua sông, đi tới Ỷ Đế Sơn bên trong. Cái này khí số đã không che giấu được, không nhiều nhất lúc, Ỷ Đế Sơn liền muốn theo thần ẩn bên trong hiển hóa ra ngoài, trở về nhân gian, mà khi đó, thiên hàn rất nhiều tông môn đều có thể tính tới tiên phủ xuất thế tình huống. Đến lúc đó tất nhiên phải có người đến đây nơi này. Bạch Vụ Sơn chư tiên ra mặt, những đệ tử kia ở phía sau, nhìn xem đầu kia cự long, âu ầu trong lòng, vị này xuất khiếu thần nhân tiến lên, đối cái kia cầu long thi lễ, trong miệng hào hào ngôn ngữ, xin nó hạ xuống khảo nghiệm, để cho mình đám người thông qua. Cổ đồ trên chỗ ghi chép, tam tam chi ải, một quan bất quá hai cửa ải không hiện, mà tam tam chi ải cũng không phải là đồng thời tồn tại. Vô luận từ chỗ nào vào, ít nhất cũng sẽ gặp được ba cửa ải. Mặc dù không phải tam tam số lượng, nhưng cũng là vô cùng khó khăn. Đông Nam Tây, Ỷ Đế Sơn núi nằm ở Bắc, vì vậy Bắc Phương chi vị không hiện, mà còn lại ba bên chính là ba cửa ải sở tại. Nếu như là vào ải người nhiều, thì ba bên cùng hiển ba cửa ải, như vào ải người quả, thì cửu cửa ải hợp ở một bên. Bản này chính là một loại tiên đạo trận pháp, là bất diệt cổ linh thiết hạ rất nhiều khảo nghiệm. Cầu long xoay quanh, mưa rào xối xả mà rơi, nó đỉnh đầu một sừng, phun ra nuốt vào long khí, hai mắt như dạ minh chi châu, nở rộ huy hoàng sáng ngời. Lúc này nghe cái kia xuất khiếu thần nhân kể xong ngôn ngữ, liền cười lên ha hà, tỏa linh hà, tiên thần không độ, các ngươi nếu là muốn qua sông, vậy liền chém tới một thân đạo hạnh, hóa thành phàm nhân, tạo ra thuyền con, kinh ta mưa to gió lớn tàn phá ba ngày bất tử, liền có thể qua sông. Đây là một, thứ hai pháp, đó chính là tại thủy đạo tạo nghệ trên thắng qua ta, vậy liền cũng có thể qua sông. Thứ ba pháp, các ngươi đem bản tôn giết, vậy cũng có thể. Cầu long chậm rãi mở miệng, trên bầu trời có lôi đình hiện lên, mây đen kia cuốn ngược, mưa to như chút nước, hơi nước tràn ngập, che lấp một phương thiên địa sơn hà. Bạch Vụ Sơn chư tiên nghe nói hắn lời nói này, sắc mặt hơi đổi, thứ nhất pháp định không sai không tốt, chém tới một thân đạo hạnh, hóa thành phàm nhân tái tạo thuyền con. Bọn hắn tu đạo đến nay, là chính là trường sinh cửu thị, nếu như là tạo ra được đi qua, lại không cách nào khám phá phía sau mấy tầng quan ải. Cái kia lại nên làm như thế nào? Đừng nói là cả đời làm cái phàm nhân sao? Chư tiên suy tư. Quả bán vang dội, một người ở trước mặt mà ra, cầm trong tay một thanh thần kiếm, đối cầu long thi lễ, nói, tiền bối sai ngôn, thứ nhất pháp là không thể được, thứ ba pháp, để cho chúng ta giết chết tiền bối cũng là nói tiếu. Tiền bối ở đây trấn thủ ngàn năm, đạo hạnh cao tuyệt, không phải chúng ta có thể tương đương, vì vậy chúng ta đành phải chọn thứ hai pháp. Tỷ thí thủy đạo, cái này bố cổ lôi môn sự tình, còn xin tiền bối chớ có bị chê cười. Bố cổ lôi môn, ý là tại thượng thiên lôi trước cửa đánh trống, không biết tự lượng sức mình. Cái này cầu long vừa ra, thiên địa biến sắc, rời xa thiên hàn mưa to mưa như chút nước. Cái kia một tiếng hơi nước cơ hồ đều muốn hóa thành đại dương mênh mông. Đạo hành chi cao tuyệt. Ở xa quần tiên phía trên, cầu long cũng là một loại rồng. Cổ ngữ có nói, Tại Quảng Nhã Thích Ngư, bên trong có ghi chép. Có vảy người viết giao long, có cánh người viết ứng long, có sừng người viết cầu long, không có sừng người viết ly long. Long giả, con đực có sừng, con mái không có sừng. Long tử một sừng người giao long, hai sừng người là cầu, không có sừng người là ly vậy. Long giả, tuổi tác càng lớn, đạo hạnh càng cao, số tuổi vượt 5.000 năm có thể xưng lão long. Nói một tiếng Long Vương tôn hiệu. Đương nhiên, cái này Long Vương hai chữ chỉ là rồng bên ngoài chi sinh linh đối nó tôn xưng. Bầy rồng bên trong tự có chân chính Long Vương. Đây cũng là liên quan đến yết kiến lễ nghi. Tạm thời đè xuống bề ngoài qua không đề cập tới. Long giả, tại nơi này giới, 10 năm lạc ấu, 10 năm làm trưởng, lại 10 năm hóa thành tiểu long. Lúc sinh ra đời liền có thể so kết đan nhân tiên. Đứng hàng tiên ban, có thể tối có thể sáng, có thể mảnh có thể to, có thể ngắn có thể dài, xuân phân mà lên trời, thu phân mà tiềm uyên. Cái này cầu long từ ngàn năm trước liền từ khóa ở đây, lại hướng phía trước đẩy, sợ là còn có ngàn năm, 2.000 năm rồng, vậy liền rất khủng bố. Đạo hành chi cao vô pháp lời nói, chính là động huyền ở đây cũng không dám làm càn. Đối mặt đông đảo tiên ngôn ngôn ngữ, cầu long cười ha hà, hắn mắt rồng bên trong lấp lóe thanh mang, tràn đầy chế giễu ý vị. Chúng ta thao liệt thủy hòa, dùng tại đại mạc giang hà, các ngươi chỉ là người người, mà lại còn là kiếm tu, so với ta hợp thủy đạo không có nửa phần phần thắng. Cũng không chọn thứ nhất pháp, nói rõ các ngươi không có tìm đường sống trong chỗ chết khí phách. Ở trước mặt ta, khí thế từ thấp 3 phần, không chọn thứ 3 pháp, liền thiếu đi duy ngã độc tôn khí phách. Ở trước mặt ta, khí thế lại thấp 3 phần, thiếu đi 6 phần khí ý. Còn có tài năng gì ở trước mặt ta dùng pháp? Bố cổ lôi môn, lời này của ngươi nói lại là không kém. Coi như có tự mình hiểu lấy. Nó mở miệng đến, âm thanh như lôi chấn, cùng thiên thượng lôi quang hô ứng lẫn nhau. Mưa to đều ngừng 3 hơi. Cái kia vô lượng long uy hoành áp thiên xuống. Những cảnh giới kia khá thấp, các đệ tử đều run chân. Có chút kinh hãi, là thắng hay bại, đều không phải người ngôn ngữ có thể định. Còn cần so qua mới có thể biết được. Cái kia đạo nhân cầm kiếm, là cái tú mỹ nữ tử. Nếu là muốn nói, đại khái chính là giang nam vùng sông nước như thế bộ dáng. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên quan sát từ đằng xa. Bọn hắn tại Đại Hà Bàng dừng bước, cũng không nói lời nào. Hướng bên trên chư tiên tự nhiên nhìn thấy 3 người bọn họ. Nhưng cũng chỉ coi là trùng hợp gặp phải phàm nhân mà thôi. Cũng không để ở trong lòng. Trước đó đạp hồng trần cùng nhiễu hoàng hà lao vụt. Xa xa tại thiên hạ treo. Trên trời đông đảo tiên nhân lăng không mà đi. Nơi nào sẽ đến xem trên mặt đất mọi việc. Lại nói, Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần không có pháp lực. Lúc này căn bản cảm giác không ra nửa điểm ba động. Như vậy phong pháp là vô tâm đạo nhân gieo xuống. Những người này... Người dẫn đầu bất quá dương thần tuần thiên cảnh giới, chưa hóa thành động huyền, làm sao có thể khám phá thủ khuyết diệu pháp. Nữ đạo thi pháp, nàng tóc dài co lại, trước lông mày 2 túm tóc dài rủ xuống, đón gió phiêu diêu, mày như liễu diệp, mắt như ngân huy, một chút môi son khép mở, để cho người ta miên man bất định, thân mang đạo bào màu trắng. Lại không che giấu được cái kia ôn nhu đường cong. Nữ tử này nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng lại đã là nhân tiên cảnh giới. Cái kia cỗ trầm ổn phong độ làm cho tâm thần người hoảng hốt. Lý Tịch Trần trong đầu chậm rãi phác họa nàng bộ dáng. Chợt phát hiện, nàng này cùng nhà mình sư huynh Lý Nguyên Tâm có chút tương tự. Bất luận là phong độ vẫn là tâm cảnh, hoặc là lên tay động tác. Cả 2 đều có so sánh chỗ, không phải là sư huynh thân tộc a. nhưng từ chưa nghe nói sư huynh còn có cái đồng bào tỉ muội. Lý Tịch Trần trong lòng có chút nghi hoặc, qua mấy hơi, nhưng lại lông mày giãn ra. Dưới gầm trời này luôn có hai cái tương tự người, hai đóa hoa nở mỗi người một nơi, là ta nghĩ nhiều rồi chút. Thủy đạo chân ý tại nàng trường kiếm bên trong tràn ngập, mấy đóa thủy liên tại nàng kiếm bên cạnh nở rộ, trường kiếm kia óng ánh tựa như băng đúc hàn thiết luyện. Lúc này nghe được từng tiếng quát, chính là có đạo ngôn theo trong miệng nàng phun ra. Ta đem kiếm tôi tại trắng nước, khói lạnh màng mỏng, hồn thanh trộn lẫn thái thanh, kiếm lên xuống, quét qua nước như gương đồng, cuốn gió nổi lên, thổi tại nước, cá không thể bơi, kiếm ra hàn sơn, bùn cuốn cát trôi, mưa trộn lẫn nham sơn. Kiếm này gọi là Trạch Hà, thanh trường kiếm kia chấn động, cầu long trong lỗ mũi phun ra khói trắng, mắt rồng nheo lại, nói, nguyên lai là trọng thủy chân ý, khó trách tràn đầy tự tin. Này thủy đạo tu trọng, phàm pháp chỗ qua, nước như sơn nhạc hóa thành, thuyền không thể dùng, cá không thể bơi, da dê cũng muốn chìm tới đáy. Đáng tiếc, bản tôn là rồng, không phải nho nhỏ cá. Trọng thủy chi đạo cùng ta đầu này tỏa linh hà có dị khúc đồng công chi. Diệu, bất quá chính là như thế, ngươi cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Cầu Long cười lên, hy vọng ngươi có thế để cho ta nhìn thấy sáng chói một mặt. Không thì, liền có thể rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.